Đồng nhân Conan ảo thuật và hoa lửa kỳ diệu. Chương 41, Kaito. Góc truyện audio.com. Xôn xao căn phòng bí mật nhà Kaito bỗng nhiên xuất hiện một mảnh gương to gợn sóng. Ngay sau đó, Kyoko lôi kéo Kaito từ trong gương đi ra. Tốt lắm, đã đến rồi. Kyoko buông Kaito còn ở giữa sự khiếp sợ nói. Đúng đúng, cậu vẫn là lợi hại nhất. Dịch chuyển trong chớp mắt gì đó. Nào có ai đi được nhanh hơn Kyoko này chứ? Nơi nào có gương, nơi đó chính là nơi cậu vận chuyển đến đích. Có thể là do thời gian Kyoko còn ở thế giới Tân U, đã thật sự ở lại nơi của tứ tỷ tự kỷ trong thời gian quá lâu. Nên đã bị lây nhiễm một chút tật xấu của tứ tỷ tự kỷ. Hiện tại chính là trạng thái hoàn toàn tự kỷ. Đã hoàn toàn quên mất mục đích của mình. Nếu không phải là do nội tâm vô cùng mạnh mẽ của Kaito trì hoãn, dao động Kyoko, thì 89 phần Kyoko sẽ muốn còn tự kỷ đến buổi sáng ngày hôm sau. Nhóc là ai? Trong âm thanh của Kaito có chút đề phòng, người trước mắt này nhất định lại là nhân vật ghê gớm của giới ma pháp. Chính mình không hẳn là sẽ địch nổi, nhưng cũng không thể lập tức giao nộp vũ khí đầu hàng. Chỉ cần là người gây bất lợi đối với Ryoko, cậu chẳng sợ phải trả giá bằng sinh mệnh của mình. Chính cậu cũng sẽ không khách khí. Ôi, Kaito cậu không biết tôi là ma kính sao? Ma kính của Akako, tuy rằng tôi không giống với quả cầu thủy tinh là sẽ nói chuyện như vậy. Nhưng tốt xấu gì thì chúng ta cũng đã gặp thấy nhau vài lần rồi. Trí nhớ của cậu sẽ không kém đến như vậy đi. Kyoko ở trước mặt người một nhà vẫn là có chút bắp thịt. Căn bản đã quên chuyện chính mình đã biến hóa. Cứ như thế vô cùng ủy khuất nhìn Kaito bất quá. Ánh mắt kia của Kaito hình như là không tin. Trò cười, loại biến hóa này nọ này chỉ có thể xuất hiện ở trong phim cùng tiểu thuyết thôi. Trong cuộc sống hiện thực, bạn là đang bắt siêu đạo Trích Kít ăn 200 quả trứng gà đấy. Hiển nhiên, Kyoko cũng chú ý tới ánh mắt của Kaito, căm giận xoa xoa lấy mái tóc màu đỏ lửa của mình. Một cái xoay người hóa thành bộ dáng của một mặt gương. Thế nào, lúc này cậu đã tin chưa? Chẳng lẽ cậu muốn tôi đem lịch sử gia tộc nhà cậu hiện ra? Cho cậu xem thêm một lần nữa à, hay là muốn tôi đem chuyện cậu cùng chủ nhân Akako? Chuyện về công chúa Ryoko hiện ra thêm một lần nữa? Không, không cần, tôi tin, đùa, còn đem chuyện về công chúa Ryoko hiện ra thêm một lần nữa. Cảnh tượng kia của hai người bọn họ có phải là cũng sẽ xuất hiện lên không? Mặc dù cậu không để ý gì lắm, về chuyện hôn môi gì ấy, học sinh trung học ở Nhật Bản trong tình cảnh lúc đó thì thật bình thường. Nhưng mà, Kyoko là một đứa trẻ. Hình ảnh không thích hợp như vậy làm cho có thể để cho cậu bé chiếu hiện lên chứ nhỉ? Như thế không phải là đã làm hư trẻ nhỏ thôi. Kyoko nhìn xem Kaito đã tin, cũng không lại dối dám. Một cái xoay người lại biến thành bé trai tóc đỏ. Bắt đầu đi thẳng vào chủ đề. Hiện tại Akako đang ở chỗ nào thì chính cậu cũng không có biện pháp nào để biết đến. Đành phải đi tìm người này hỗ trợ. Ký thức của người bắt đi Akako thì chính cậu không nhớ rõ. Nhưng dáng vẻ thì vẫn nhớ được. Chỉ cần nói cho người này hẳn là có thể tìm được đi. Nhóc nói là Akako bị một người nữ sinh bắt đi. Kaito kinh ngạc, ma lực của Akako cũng không yếu. Chẳng lẽ là do bởi vì mất đi quả cầu thủy tinh nên không thể chống cự? Để rồi bị người bắt đi sao? Rất kỳ quái thôi, hay vẫn là nói. Thật ra Akako còn có tính toán khác, vậy nhóc còn nhớ rõ hình dáng của người nữ sinh bắt Akako đi ra làm sao không? Đương nhiên nhớ được, để tôi chiếu lên cho cậu xem. Kyoko dứt lời, vung tay lên, trên tấm gương to liền xuất hiện một người nữ sinh tóc bạc. Kudo Sakura, làm sao có thể là cô ta? Kaito cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Kudo Sakura không phải là chị gái của Kudo Shinichi sao? Cậu nhận ra là được rồi. Thật ra tôi cũng không thể xác định được đó là cô ta. Bởi vì người sử dụng ma pháp có thể sử dụng thuật biến hình để tùy ý thay đổi vẻ bề ngoài của mình. Tôi là đang muốn tìm đến người nữ sinh này. sau đó bắt tay vào hạ thủ với cô ta. Tìm hiểu nguồn gốc mà thôi. Bởi vì hung thủ thật sự đã có thể biến thành hình dáng của cô ta. Như vậy có thể nói đó là người mà cô ta rất thân quen. Rất có khả năng chính là người ở ngay bên cạnh cô ta. Đương nhiên, tôi cũng không hề chối bỏ khả năng hung thủ chính là cô ta. Là do cô ta không có khả năng sử dụng thuật biến hình. Kyoko đều đem suy đoán cùng kế hoạch của mình nói ra. Hy vọng có chút tác dụng đối với người trước mắt này. Vì sao không đi tìm Ryoko? Cô ấy sẽ sử dụng ma pháp, hữu dụng nhiều hơn so với tôi. Mặc dù Kaito biết rất ít chuyện về thế giới Tân U, nhưng Ryoko sẽ sử dụng ma pháp. Chuyện đi chung một con đường cùng với Akako vẫn rất là rõ ràng. Ha ha, thật ra, ngay từ tôi đã muốn tìm cô ấy. Nhưng công chúa đã đem chuyện về kiếp trước quên hết. Nếu như tôi đi tìm cô ấy như trong lời nói, thế thì phải nói ra một ít chuyện về kiếp trước ra cho cô ấy. Chuyện này đối với đạo cụ ma pháp là chúng tôi mà nói thế nhưng là cấm kỵ. Cấm kỵ, Kaito không rõ, là như vậy, chuyện công chúa mất trí nhớ là do ở hố đen mà cô ấy xuyên không? Thời điểm luân hồi tạo thành, theo một mặt nào đó mà nói, đây cũng chính là một loại khảo nghiệm, người ngoài không thể tự tiện khôi phục trí nhớ của cô. Tựa như Akako âm kém dương sai cắt bỏ trí nhớ của công chúa cũng không thể khiến cho cô khôi phục. Tất cả mọi chuyện thì công chúa đều phải tự dựa vào chính mình. Cho một người ngoài trợ giúp có khả năng sẽ làm cho khảo nghiệm của một đời này thất bại. Mà hành vi của tứ công chúa tự kỷ kia thật ra chính là quá xúc động. Rất mạo hiểm, tuy rằng đó là vì bảo vệ công chúa không cho bất kỳ người nào của âm u điện làm hại. Nhưng mà cứ trắng trợn như vậy đem sách ma pháp đưa cho công chúa nhỏ. Còn nói nhiều chuyện về thế giới Tân U như vậy cho cô ấy nghe. Chuyện này đối với công chúa nhỏ thật sự không có gì hay ho cả. Chỉ biết gia tăng thêm gánh nặng cho công chúa mà thôi. Được rồi, tôi biết cậu đối với gì đó về thế giới Tân U, âm u điện còn có cái gì đó về khảo nghiệm thì không hiểu ra sao. Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết. Tôi tạm thời không thể cùng công chúa thương lượng về chuyện này là được rồi. Nước miếng tung bay, mồm to của Kyoko nói suốt một hồi. Đáng tiếc, ngoại trừ một câu cuối cùng, còn lại gì đó thì Kaito cũng đều chưa hiểu. Màn kịch to lớn mà Kyoko tiết lộ ra xem như uổng phí. Ôi Kyoko nhìn bộ dáng một mặt mờ mịt kia của Kaito. Bất đắc dĩ thở dài, đã có thể ở tại đây. Cậu cảm nhận được một luồng khí thức về ma pháp. Không sai, chính là khí thức về ma pháp. Hẳn là ở cách đó không xa. Là ở ngay cách vách nhà Kaito sao? Này, người ở ngay cách vách nhà cậu là ai vậy? Cách vách, Kaito nghi hoặc, nhóc không biết đó là nơi mà Ryoko đang ở hiện tại sao? Không đúng vậy, không phải cái gì thì Kyoko cũng đến biết đến sao? Còn nói muốn đem chuyện của mình cùng Ryoko hiện lên thêm một lần nữa. Sẽ không phải là đang lừa bịp chính cậu đấy chứ. Cái kia, cậu thật sự đúng là không nhớ rõ mà. Ma lực không đủ, ngay cả một đống trí nhớ được tồn trữ trước kia cũng không thể phát ra được. Thật không nghĩ tới, công chúa lại có thể là hàng xóm của Kaito. Trách không được sẽ có một trận ma pháp mạnh mẽ như vậy dao động. Hẳn là nên dịch chuyển trở lại đi, ta đây là đường phân cách mới quen. Tuy rằng Ryoko bị giới hạn ở giữa trong suy nghĩ, thế nhưng vẫn xuất hiện tính đề phòng. Tất nhiên cô cũng phát hiện nhà Kaito xuất hiện khí thức ma pháp bất thường. Vì thế cô không chịu nhịn xuống một lần, liền dịch chuyển đến trước mặt Kaito. Xoẹt nhìn đến Ryoko xuất hiện, trên đầu Kyoko nhịn không được treo vài vạch đen. Công chúa nhỏ cũng quá mức lỗ mãng rồi, lại có thể không biết rõ ràng tình huống mà cứ liền như vậy dịch chuyển lại đây. Đến cùng là đối với thực lực của mình vô cùng tự tin hay vẫn là do quá hồn nhiên à, Ryoko cũng không có thời gian để quản Kyoko có cảm tưởng ra sao. Hiện tại một lòng cô đều hướng về trên người siêu đạo Trích Kích còn chưa kịp thay đổi quần áo đang ở trước mặt mình. Kyoko nói muốn mang Kích đi. nhưng làm sao sẽ đưa đến nhà của Kuroba Kaito vậy chứ? Cũng không sợ là sẽ đem Kuroba Kaito người có diện mạo gần giống như đúc với Kudo Shinichi đem dọa sợ sao? Người không biết còn tưởng đây là hang ổ của siêu đạo Trích Kít đâu. Ryoko, cậu, làm thế nào sẽ đến đây? Kaito hiển nhiên cũng bị dọa đến. Ôi, cậu nhận thức tôi, âm thanh của cậu không thể nào. Cậu thật sự là Kuroba đồng học. Nơi này thật sự là hang ổ của siêu đạo Trích à? Hóa ra siêu đạo Trích sẽ trú ngụ ở ngay cách vách nhà cô. Đã vậy còn là bạn học của cô nữa. Nếu như bị Sonoko biết đến như trong lời nói, nhất định sẽ muốn điên cuồng thôi. Công chúa, phản ứng của người thật chậm đấy. Kyoko ở một bên lôi kéo vạch đen trên đầu mình xuống. Khinh bỉ liếc nhìn Ryoko một cái. Sau đó liền thông qua gương to trở về nhà tiến sĩ Agasa. Nơi này sẽ do Kuroba Kaito xử lý. Chính mình vẫn nên đi. Trước hết nên chú ý đến Haibara đã được công chúa đưa trở về nhà đi. Hiện tại, cô hẳn là đã nhận ra người có thể cứu chị gái của cô ấy chính là công chúa thôi. Cũng không biết công chúa có ngả bài cùng với cô ấy hay chưa. Hiển nhiên Kaito biết nguyên Kyoko rời đi trước, bởi vì vậy nên cũng không có quá mức kinh ngạc, đến lượt Ryoko là vô cùng bất mãn với thái độ của bé trai tóc đỏ kia. Rõ ràng đã nói là trong lần gặp mặt tới là sẽ tự giới thiệu chính mình thật tốt. Hiện tại cứ như vậy liền đi rồi, rất không có trách nhiệm, cô còn muốn hỏi tên nhóc đó có biết chuyện gì về Akako hay không? Đợi chút, có vẻ như Kuroba Kaito này cũng đều luôn qua lại rất gần cùng với Akako. Không phải chính mình còn đang hoài nghi chuyện quả cầu thủy tinh mất tích có liên quan đến cậu ta sao? Như vậy, có phải là nên nói như thế này không? Chuyện Akako mất tích, chuyện tòa thành Taro bị hủy cũng có liên quan đến cậu ta sao? Nhưng mà, lúc đầu chính mình chỉ cho rằng cậu ta là người thường. Có một chút hiểu biết về ma pháp, hiện tại, cô lại phát hiện ra thật ra cậu ta là đang truy tìm Pandora. Siêu đạo Trích Kít xuất quỷ nhập thần, có phải chính cô hẳn là nên bắt đầu cẩn thận một chút? Kaito cũng không biết Ryoko đang ở trong lòng suy nghĩ đến việc làm thế nào để tính kế với cậu. Cậu còn đang cảm thấy vui vẻ vì chính mình lại có thể một lần nữa. Lấy thân phận là siêu đạo Trích Kít để đối diện với cô. Thời điểm Kyoko rời đi đã truyền âm nói cho cậu biết. Tuy rằng Ryoko đã quên Kuroba Kaito, nhưng vẫn còn nhớ rõ siêu đạo Trích Kít. Hơn nữa, trong ấn tượng của cô, siêu đạo Trích Kít cũng không tệ. Điều đó không phải là đang nói chính cậu. Chính cậu có thể lợi dụng thân phận là siêu đạo Trích Kít này để trở lại bên cạnh cô thêm một lần nữa. Bắt đầu trở thành bạn bè, có đôi khi, cậu thật sự không cần, tất cả lại bắt đầu thêm một lần nữa. Chào cậu, tớ là siêu đạo Trích Kít, đồng thời cũng là bạn học kiêm chức hàng xóm Kuroba Kaito. Rất vui khi được làm quen với cậu. Cách chương.